Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, vẫn là động thủ. Y lão, hai âm thanh đồng thời mở miệng nói, là Thiên Mộng cùng Băng Đế. Lão sư ngài muốn xuất thủ sao? Nói như vậy chỉ có Hoắc Vũ Hạo tại gặp phải sinh mệnh nguy cơ hoặc là gặp phải cái gì cường đại. Người cùng y lão cảm thấy hứng thú sự tình, hắn mới sẽ ra tay. Hiện tại đây là, lúc này ở vào tinh thần chi hải bên trong, thuộc về y lão thần thức toái phiến. Hạt châu màu xám hơi hơi lắc lư, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời y lão lưu lại một thanh âm, ta cái này một tia thần thức không có căn cơ, quá mức hư vô, đến mức nguyên bản lúc nào cũng có thể tán loạn. Tại nơi này có nồng đậm sinh mệnh khí tức, ít nhất là đại trùng tử trước đó vị trí cái kia lớn rừng rậm hạch tâm vòng gấp 5 lần. Bất quá tinh đấu đại xâm lâm ngược lại là có một chỗ sinh mệnh lực càng thêm nồng đậm địa phương. Thủy chung có người thủ hộ thôi, ta sẽ hấp thu một số nơi này sinh mệnh chi lực vững chắc thần trí của mình. Không cần lo lắng ta sẽ phá hư nơi này, cũng không cần lo lắng cho ta hấp thu sinh mệnh chi lực sẽ đối bọn nó tạo thành ảnh hưởng gì. So với nơi này nồng đậm sinh mệnh chi lực, chỉ là rất ít một chút thôi. Y lão dứt lời về sau, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải sau đó một khắc biến thành màu xám. Một đôi tử kim song đồng đôi mắt cũng bởi vì tinh thần chi hải biến hóa mà biến thành màu xám. Hoắc Vũ Hạo ý thức trở về tinh thần chi hải, lúc này cũng hơi hơi đáp lại nói, lão sư, vậy liền làm phiền ngài, lão phu cũng là vì mình thôi. Đại trùng tử mượn dùng một số ngươi phong ấn lực lượng. Được, Thiên Mộng cũng không có phản đối cái gì. Coi như hắn phản đối, chỉ dựa vậy y lão cái này thần thức toái phiến cũng đủ để cưỡng ép mượn dùng lực lượng của hắn. Y lão đã đối với hắn rất khách khí. Thiên Mộng sau khi đồng ý, tinh thần chi hải bên trong 8 đám kim quang gần như đồng thời sáng lên. Đúng, Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp Thiên Mộng hai đạo phong ấn lực lượng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên, khí chất đại biến, cái kia song tròng mắt màu xám bên trong tràn đầy vô tận tĩnh mịch. Tại phần này tĩnh mịch bên trong, nhưng lại một loại trước nay chưa có thần thánh. Vân băng biến sắc, chỗ của hắn không biết đây là Y Lai Khắc Tư đang thao túng Hoắc Vũ Hạo thân thể. Nguyên nhân bởi vì hắn, Y Lai Khắc Tư cũng không có tại Hạo Thiên Bảo thiêu đốt thần thức toái phiến. Cũng không có sinh linh chi kim xem như vật dẫn, tẩm bổ, vững chắc Y Lai Khắc Tư thần thức toái phiến. Cho nên Y Lai Khắc Tư thần thức toái phiến là cực kỳ không ổn định. Trên thực tế từ khi Y Lai Khắc Tư lần trước đấu hồn giải đấu lớn phát hiện vân băng dung hợp sinh linh chi kim sau trên cơ bản thì không còn có nói chuyện qua. Chỉ là ló đầu mấy lần, thu Hoắc Vũ Hạo làm đồ đệ, truyền cho Hoắc Vũ Hạo một số vong linh ma pháp, nói thí dụ như tịnh hóa chi hỏa, nếu không Nana cũng sẽ không bị Hoắc Vũ Hạo cứu ra. Lập tức, Vân Băng liền muốn phóng đi ra ngoài, nhưng là địa long kim qua kim quang thủy chung bao phủ hắn, để hắn không được tiến thêm. Qua ca, mau buông ra ngươi kim quang. Vân tiểu tử ngươi thì thế nào? Ngươi là đang lo lắng bằng hữu của ngươi sao? Yên tâm, A Kiều mặc dù có chút sinh khí, nhưng vẫn là có chừng mực, sẽ không tổn thương đến bằng hữu của ngươi. Nếu không cái này lĩnh vực uy lực không thể lại nhỏ như vậy. Địa Long Kim qua an ủi Vân Băng nói. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Hắn là lo lắng cái này sao? Qua ca, ngươi có phải hay không ngốc? Không thấy được Hoắc Vũ Hạo khí chất đại biến sao? Của hắn tinh thần chi hải bên trong ở một cường giả. Hiện tại là cường giả này khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể. Kiều Kiều tỷ căn bản không phải đối thủ. Nhanh để cho ta ra ngoài. Ta cùng hắn nói chuyện. Địa Long Kim qua thân thể nhoáng một cái, hắn cũng không phải là hoài nghi Vân Băng. Cường giả, mạnh cỡ nào, hắn hiện tại là thần thức trạng thái. Ngươi cứ nói đi, nhanh điểm, bằng không liền xong rồi. Vân Băng gấp rút nói, bởi vì Y Lai Khắc Tư đã đi động tác. Thần thức, ngoạn tào, Vân tiểu tử ngươi không phải tại hống ta đi. Vân Băng ánh mắt nhất bạch, trên người lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng hiện lên. Nhất quyền đánh vào kim quang bên trên, nhưng lại chỉ nổi lên một tia gợn sóng. Gặp Vân Băng gương mặt nghiêm túc, Địa Long Kim qua biết hắn không phải đang nói đùa, liền rút lui kim quang. Thế mà, Y Lai Khắc Tư nhìn A Kiều liếc một chút, theo sát lấy một đạo màu xám cương châm giống như phẩm chất quang mang liền hướng về A Kiều bắn tới. Hắn dùng ra Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ linh hồn trùng kích. Bất quá huyền vũ chi vực vẫn không có tiêu tán, nó chỉ là hồn cốt kỹ. Màu xám cương châm giống như linh hồn trùng kích tốc độ nhìn như có chút chậm chạp. Kỳ thực cấp tốc vô cùng, trong nháy mắt liền trúng đích A Kiều. Vân Băng ánh mắt hơi co lại, sau đó một khắc, một đạo thanh âm thống khổ theo A Kiều trong miệng vang vọng mà ra. Y Lai Khắc Tư tại kim quang tiêu tán một khắc này kỳ thật thì đã phát hiện Vân Băng tồn tại. Nhưng động tác lại không có đình chỉ, một vòng quỷ dị màu xám hồn hoàn theo dưới chân hắn chậm chậm dâng lên. Cái kia màu xám hồn hoàn tại kéo lên cao thời điểm, mang theo liên tiếp tàn ảnh, đón lấy, Y Lai Khắc Tư cứ như vậy vươn một cái tay, tay là tuổi trẻ, nhưng đôi mắt tang thương lại không cách nào che giấu, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu xám xuất hiện ở trong tay của hắn. Chợt Kiều trong lĩnh vực hỏa diễm cứ như vậy bỗng dưng hướng về Y Lai Khắc Tư trong tay dũng mãnh lao tới. Chỉ là chớp mắt thời gian, lĩnh vực liền lấy tán loạn, Y Lai Khắc Tư trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xám cũng nhiều hơn một phần kim hồng sắc. Cái này khiến Vân Băng sau lưng Địa Long Kim qua nhìn có chút ngốc nghếch run lên. Bát giác các loại linh trí không thấp tồn tại, cũng đều ào ào an tĩnh. Ấn chiến lực tới nói, nắm giữ cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng A Kiều cùng bát giác tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong không thể nghi ngờ là nhóm đứng đầu. Thậm chí khỉ La Úc Kim Hương nếu như không áp chế sức chiến đấu của bọn họ lời nói, chỉ sợ cũng đánh không lại bọn hắn. Hiện tại thế nào? A Kiều lĩnh vực lại bị người thu nạp trong tay. Y Lai Khắc Tư cũng không có thương tổn bất kỳ một cái nào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh linh ý tứ. Hắn cũng có thể cảm nhận được dù cho A Kiều tức giận cũng không có thương tổn Hoắc Vũ Hạo tánh mạng. Ý tứ, hắn cầm trong tay cho. Kim, hồng tam sắc hỏa diễm đánh bay đến không trung, tựa như hỏa diễm trong nháy mắt tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Y Lai Khắc Tư động tác còn không có đình chỉ, tại cái kia trong mắt màu xám bên trong từng sợi kim sắc quang mang tản ra. Chợt ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh cực kỳ hư huyễn pháp trượng hình thái. Đón lấy, một cỗ tinh thần uy áp theo chuôi này trên pháp trượng phóng xuất ra. Y Lai Khắc Tư thần thức tàn phá, có thể sử dụng lực lượng sẽ không vượt qua Hoắc Vũ Hạo cực hạn. Có điều hắn hiện tại dùng chính là trời mộng phong ấn lực lượng. Một đạo màu xám khó hiểu chú ngữ theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng phát ra. Lập tức, một đạo kim màu xám, cực kỳ phức tạp ma pháp trận đồ tự Y Lai Khắc Tư đỉnh đầu triển khai. Sau đó, từng viên màu xanh biếc hạt ánh sáng tự băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong từng cây thực vật hệ thể nội tuôn ra, hướng về kim màu xám ma pháp trận đồ trung ương dũng mãnh lao tới. Lúc này, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục đột nhiên hướng về Y Lai Khắc Tư điện bắn đi. Y Lai Khắc Tư khẽ chau mày, một đạo màu xám tinh thần bình chướng ngăn tại trước mặt hắn. Nhưng sinh mệnh chùm sáng không hề bị lay động, trực tiếp dung nhập Hoắc Vũ Hạo thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là Thiên Mộng, Băng Đế, vẫn là Hoắc Vũ Hạo đều cảm nhận được sinh mệnh chi lực trôi qua. Đã đi tới Ác Kiều phạm vi lãnh địa bên trong Vân Băng đỉnh đầu màu xanh biếc sinh mệnh vòng xoáy. Sắc mặt rất là âm trầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN